Thần thoại tái sinh, chương 35, thần y, thần đạo tông. Phồn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều ngay ngắn chờ lượt, đủ loại bệnh nhân, gãy xương tổn thương kinh mạch, sức gỏng gãy họng các kiểu, các đan dược cô thề. Huynh bị, đem này về uống hết, người tiếp theo, chưa kịp nói đã xong. Tỷ muốn đẹp hơn, cô biết, để làm đờ si cô, nhìn hồi, đem ra dung dịch đan, tự động điều chỉnh cấu trúc đẹp nhất theo nét. Tiếp theo, một tên khỏe mạnh, đi khám, đây cầm lấy, đảm bảo, tiếp, huân công bay lên vùn vụt, vị tỷ tỷ kia vừa về, toàn bộ nữ nhân ùa tới nhu chiều người. Gì vậy mấy thím, một mình cô xuề, liến mướn ba tên ghi lại phát thuốc và đọc số, số lượng giải quyết nhanh, mấy chị nghe đẹp là ùa tới bao nhiêu cũng trả, dùng dịch đan bán chạy nhất, chiều người bắt đầu gây sót với cao tầng, thằng nhóc này từ đâu thế, bẩm cô rõ, chỉ biết đăng ký hai huynh muội vào. Hừm, dám vào chỗ ta ra vẻ, đúng là láo toét, lão trưởng môn này cô ưa Triệu Long, chấp lão, tìm cách tống khứ hai người này, rõ, hơn 20 người chấp pháp đến giải tán chiều người, trưởng lão có lệnh, cô đờ si bán thuốc, mời hai người đi khỏi, đù, Triệu Long mặt giật giật, ca ca chúng ta đi, ở đây muội thấy cô vui rồi, ừm, vừa xuống núi, đứng lại, các ngươi muốn gì, một đám nội môn 50 tên, bí kíp phải để lại, bí kíp gì, ngươi dùng đánh cự tượng. À, vậy có bản lãnh tới chỗ muội ta này. Ong, ong, vút, vút, thanh kiếm của Phi Yến sáng lên. Vài tên lao tới, keng, xoảng, xoẹt, xoẹt, gần 10 tên bị giết bởi hai chiêu. Kết đan giết Nguyên Anh. Ong, một hàn băng thần kiếm xuất ra tỏa khói nhàn nhạt. Những người cô có ấn ký bị lạnh rét suy giảm chiến đấu. Xoẹt, một đường kiếm khí đơn thuần vung ra. Keng, keng, xoảng, xoảng, tất cả vỡ nát, to gan, 10 lão bất tử đáp xuống. Cửu tinh kiếm, xoẹt. Tinh tinh, keng, keng, xoảng, vũ khí chống đỡ toàn bộ phá vỡ. Hàn khí quá nặng từ thân thể và vũ khí. Mấy lão biết đụng phải khó nhai rồi. Số 1, tới đây, tinh, vù, liền xuất hiện phía sau. Thiên tôn ba trọng, mấy lão giật giật, nhất là trưởng môn, đã biết mình sai lầm trầm trọng. Giết đám cẩu lão cho ta. Rõ, vù, cheng cheng, vốt keng, thiên tinh băng hạ, huỳnh, huỳnh, một luồng hàn khí bắn lên trời. Liên tiếp phiến băng rơi xuống các lão. Chống đỡ liên hồi, bị số 1 chém tới, đầu lìa khỏi cổ, lão trưởng môn lì lợm chống chọi, hừm, bùm, Triệu Long chấn nát thần hồn lão, lần đầu dùng đến, thân xác rỗng tuét vô chi, hai mắt trắng đục, tất cả các đệ tử ua ra, thấy trưởng môn bị giết, vụt, em, ong, chủ nhân, liền biến lão thành khôi lỗi, từ nay ngươi làm thuộc hạ của ta, quản lý đàng hoàng khu này, rõ, lão bay về núi, các việc điều phân chia hợp lý. Các khôi lỗi trí tuệ còn cao hơn người thường, cả đám đệ tử cô biết chuyện gì xảy ra với trưởng môn. Ca chán quá, lại cô việc gì làm, để ta xem, muội muốn làm trưởng lão cô, đờ si đó, vậy thì làm đi, muội muốn chọn núi nào, núi Thanh Trúc, đờ si, liền sai vài nội môn dẫn sắp xếp, hiện tại hắn làm trưởng môn, ong, kết giới đờ si răng, hơn 100 thần thụ mọc lên, luật lệ sửa đổi cô còn tàn khốc, hơn 200 công pháp sửa đổi cải tiến. Các loại nhiệm vụ thay đổi, lấy điểm huân công tấn thăng, cô bị mất, đạt móc liền tiến cảnh, đờ si hưởng chế độ rõ ràng, quy định rành mạch, đổi tên là thần giáo, chia ra từng loại binh khí, ở các núi, các đệ tử cao cấp tham gia tuyển chọn trưởng lão. Hôm nay, ta chính thức mở cuộc tuyển chọn trưởng lão, có 10 người, chính thức bắt đầu, bong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có 20 người ưu tú nhất khi đã qua các vòng sơ lượt. Sau 2 ngày cũng tuyển ra đờ si 10 người. Đờ si hưởng chế độ riêng, với sự công bằng, ai nấy cũng ra sức cống hiến, chẳng bao lâu, thần giáo ngày càng hùng mạnh, Triệu Long ghi thư về cho Thiên Minh Tông báo tin, các lão vội qua chúc mừng, Triệu gia cũng gia nhập về thần giáo, lập tức bang bố người dân về đây sống sẽ đờ si bảo hộ. Rõ, trưởng môn, làm vậy e là triều đình thảo phạt, Từ Ma Siêu một trưởng lão rất có mưu mô, nhưng rất trung thành, kịch, một bịch đan dược đưa hắn, từ nay làm trưởng môn. Ghế trưởng lão cô phù hợp với ngươi, tất cả trong môn ngươi toàn quyền quyết định, đa tạ trưởng môn, à cô thượng trưởng môn, hắn mừng húm, các trưởng lão khác nghe thế cũng ganh tị, nhưng sau sắp xếp của vị tân trưởng môn, từng bước tỉ mỉ, vài bộ thần cấp công pháp truyền cho cao tầng, hai khôi lỗi giờ theo bảo kê hắn, nửa bước cô rời, lúc này cảm giác tịch mịch lại tới, hắn cần cái mới, tạo thêm thần tự, nhưng chưa xác định, vinh dạ lúc này xấu hổ hối hận, lặng lẽ rút về gia tộc. Những việc trước kia đúng là sai lầm lớn, nghe lệnh, truy quét tất cả hoàng đế vương gia quý tộc đại nguyên toàn bộ giết hết. Rõ, toàn bộ khôi lỗi bất tử xong đi, 10 ngày sau tin tức đồn ầm lên, đại nguyên rối loạn, kinh thành máu chảy thành sông. Có 7 ác quỷ giết người cô gớm tay. Các vương gia quy tộc bị giết sạch sẽ. Cấm vệ quân một đêm giết sạch. Cẩu hoàng đế bị chém bay đầu. Nội cung thanh tẩy tất cả. Vù, vù, chủ nhân, 7 người trở về. Thân thể đầy máu, áo bào rách dưới, vụt, liền trắng tinh sạch sẽ. Nhận thấy tác dụng to lớn. Triệu Long thu thập thêm 3 xác trưởng lão tà phái rồi truyền thụ. 10 khôi lỗi chuẩn thành hình. Hoàng đế chết, tất cả quyền lực thuộc về giáo phái. Mỗi phái chiếm một vùng. Triệu Long tung 10 người đi điều tra. Phái nào ác là diệt hết cao tầng. Muốn thống nhất quyền lực thì cần gộp lại. Chống đối sẽ thanh tây. Triệu Long đãn 10 trưởng lão và toàn bộ đệ tử đi về trung tâm vị diện. Sơ tán dân chúng, dòe, vụt, ủng, ủng, một ngọn núi đựng lên to cao. Cây cối mọc lên, trưởng môn, người đi sắp xếp xây dựng lại toàn bộ. Rõ, mọi người tấp nập làm. Triệu Long trồng 1.000 cây thần thủ, tạo kết giới thần tự trải dài 1.000 dặm, tại nơi đây là căn cứ dẹp loạn cái chỗ vĩnh hằng vũ trụ này. Nhờ nguyên khí nồng rậm, việc tiến cảnh câu ngừng, luyện tinh, sinh anh, nguyên anh, thiên nhân, thiên tôn, 60 hàn long, mỗi công pháp tăng 60 thành, một chiêu xuất ra giết đờ si cả địa tiên, việc lúc này là hưởng thụ và chờ đợi, một loạt danh sách các phái chống đối cô chịu thống nhất. Giết hết các phái này cho ta. Chỉ giết cao tầng, đệ tử dẫn về, rõ, vụt, một tháng sau, một phái bị diệt, tất cả đệ tử thu về, sang tháng thứ 2 bị diệt, các phái còn lại run sợ mò tới đầu hàng, vị diện thống nhất, Triệu Long đặt tên là Thần Lục, trong vũ trụ này quá nhiều tinh cầu lẫn vị diện, hắn muốn thống nhất, em, ong, một chuỗi thần tự niết bàn gắn vào lõi vị diện, cô ai có thể phá hủy hay phân tách sau khi ghép lại, vút, kịch, kịch, tất cả đất đá cô sự sống tròn thiên hà lần lượt ghép lại. Lực lượng hiện tại cô cho phép hắn dịch chuyển cả khối vị diện. Thần chủ, nghe nói có rất nhiều vị diện rất hùng mạnh, và cả các đỉnh thần cao thủ, một vị trưởng môn nói. Đối với ta, là bình thường, thống nhất dần dần, chỉ còn một mảng đất thần lục thôi. Các người cố gắng đề cao thực lực, cô tránh khỏi chiến đấu. Rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thế chứ hắn cô dùng người sống để đánh nhau tàn nhẫn. Theo hắn hầu như cô chết. Chí tôn, địa tiên, thiên tiên, huyền tiên, hoàng tiên, lúc này lực lượng cường đại đủ áp đảo tất cả. Dòe, cảnh, cảnh, cảnh, các thiên hà gắn kết lại, dịch chuyển qua từng vũ trụ gom về, dần dần thống nhất trong một cõi. Thần lục, tất cả sự sống, tất cả thế lực tụ họp lại trên một chỗ. Trận đại chiến bắt đầu, tìm cho ta 100 xác địa tiên về đây. Rõ, vù, 10 khôi lỗi bay đi. Quay vào bên trong, dương khiết tách ra, tạo một thể xác, Triệu Long đờ si thả ra bên ngoài. Năng lực cải thiện, cha hắn vô cùng mừng rỡ biết là Dương Khiết giữ lời. Cả gia đình quây quần, bên trong một bản thể tạo ra. Phục, đúng thật tốt, cô gì hơn bản thể. Hắc hắc, phục, một trung niên tóc bạch quang xuất hiện. Gia đình Triệu Quân quỳ xuống cảm tạ. Đứng lên đi, ta có một nhiệm vụ giao lại, cho gia tộc họ Triệu. Ngài cứ nói, thống nhất cái thần lục này. Cái này, đừng lo, ta sẽ ban đội quân bất tử cho Triệu gia. 10.000 năm tự động các ấn ký của ta sẽ mất. Rồi tan biến, rõ, vù, tại trên đỉnh núi, trên gương mặt buồn bã, sự trọng sinh mất đi ý nghĩa cuộc sống, cô có niềm vui chiến thắng, tịch, mịch, quay về cách đầu tiên, hóa thạch trọng sinh, mong là 100.000 năm sau, thế giới này sẽ hấp dẫn hơn, đây coi như là bước chuẩn bị, trong không gian, quy tắc tổng thể đờ si ghi ra, một hồn thể hiện ra, hơn 2 vạn công pháp, 1 vạn đan phương, thiên tài địa bảo lưu trữ trên các bảng vàng. 10 bảng thần tự, 1 vạn trận pháp, giao hết thần hồn, ta giao lại cho ngươi. Kiếp sau chúng ta sẽ tung hoành. Vâng chủ nhân, trong lòng núi, ong, một khối đá kết tinh. Trải qua bao nhiêu năm tháng cuối cùng có một ngày đã có người đến bê thạch đá này về một ngôi làng làm thần thạch. 100.000 năm sau, bùm, trời ơi thần linh giáng thế. Làng ta đờ si phước rồi. Thần linh giáng thế, tất cả quỳ xuống, Dương Khiết trần truồng. Điều lạ là trí nhớ vẫn còn cô mất đờ si. Vẫn tuổi thanh niên, phục, thần tiên đâu rồi, đâu mất rồi, trong không gian, hài, cũng như không, hay, tưởng mất trí ai rẻ, chán thật, thần cảnh phá giải mọi thứ, chủ nhân, ta có ý này, nói xem, ngài tập trung nghiên cứu đi, cái gì riêng ngài á, sáng tạo, ha ha, há, ha ha, giỏi lắm, ta biết làm gì rồi, phục, thần hồn tan biến, thay đổi quy tắc tông thể đẩy nhanh, 10 tỷ lần, liền lấy tất cả cấu trúc trong tiềm thức ra. Vút, vung tay, tất cả thảo dược đầy đủ các loại, niệm lực đạt đến tối cao trong quá trình chuyển kiếp. 10 bảng đỏ ao, sự sáng tạo, nó có giới hạn, sự thôi diễn bắt đầu. Tất cả các thần tự hiện có tiến nhập, phân tích quá trình hình thành và tan biến. Dòe, tự động thôi diễn diễn ra. Lúc này hắn trở về bình thường. Phàm nhân, tất cả thông tin công pháp phụ trợ Đờ Si đưa vào một bức tranh. Ong, một luồng chân nguyên thần tự và ngũ hành thần tự bay vào. Một mớ hỗn độn, phụt, vô cực thần khí, chuyển đổi nguyên khí thiên địa thành thần khí, cao hơn hỗn nguyên khí, mang theo tất cả tính năng các công pháp khác, liền cầm thử thanh kiếm. Ong, ánh sáng cô còn màu trắng mà chuyển sang vàng óng, đúng là mang theo tất cả tính năng, nhưng mạnh hơn rất nhiều. Lực lượng càng mạnh, tất cả càng mạnh, thần hồn bằng với lực lượng, niệm lực cô thiếu, ong, bùm, một bảng thứ 11 hình thành, sáng tạo thần tự, thần hồn gia tăng cho bảng thứ 11, nhưng mà nếu cứ một món phải niệm thì thật phiền phức. Thần tự tổng thể, tất cả đều gắng vào không gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ dược thảo bắt đầu biến đổi, chuyển sang hình thái tốt nhất, các binh khí Đờ Si toi luyện chuyển động, hấp thụ tất cả nguyên khí, công pháp tự thôi diễn phát triển. Khi một công pháp thành sẽ sáng lên, riêng bộ công pháp, vô cực thần khí, dần dần chuyển hóa, hấp thu toàn bộ các công pháp khác kể cả tuyệt kỹ và thân pháp. Dương Khiết đi ra ngoài trên tay cầm quạt, dân trong làng ùa ra quỳ lạy, biết Đờ Si họ cũng đem mình tới đây tôn trọng cũng nên giúp một tí. Vụt, ủng, ủng, cây cối mọc lên tỏa ra, cây trái xum xuê, đủ cho các nhà ấm no, cô đói trong 100 vạn năm, đa tạ thần tiên, họ quỳ xuống, lúc đó hắn đã đi xa rồi. Cả một phiến thần lục khổng lồ, theo tiềm thức người dân, đây là cực đông của thần lục, cách 100.000 dặm là viên thành, hướng thẳng tới đó, Dương Khiết đi vào, thành trì này phòng bị nghiêm ngặt, luật trong thành cực nghiêm, dân chúng sống khá thoải mái, trong đầu đang suy nghĩ, hình thần một y các, để cứu nhân độ thế, rồi tiến đến qua phủ, tới để làm gì, ta muốn mua phần đất mở y quán, 1.000 linh thạch phí đất, 100 linh thạch một năm thuế, cạch, 1.200 thạch. Quan kiểm kê xem, dư 100, cứ giữ lấy, liền vội cất vào, người đâu dẫn người này nhận đất, đây là giấy tờ đất, rồi Dương Khiết đi cùng tên lính, đến nơi một khoảng đất trống, xung quanh là đường đá, vị trí tốt, vụt, vung tay một cái đất đá kết lại thành tường, từ trong xuất hiện ngôi y các 10 tầng, thiên y các, ong, một kết giới có thần tự kèm theo thiên phạt, bên ngoài dựng một bản tuyển người, một hồi sau có cả nam nữ, Dương Khiết cần 100 người. Cuối cùng cũng đủ, bắt đầu phân chia nhiệm vụ từng tầng mỗi tầng 5 người bóc đan thuốc lau dọn. 50 người còn lại quản lý phía dưới phụ hắn, qua ngày hôm sau khai trương, Đờ Si hơn 10 khách, 10 vị này đều là võ giả, có cả cao thủ, xếp hàng, Dương Khiết soi soi nhìn, xoẹt, một tấm toa thuốc, những người kia đi lấy, người kế tiếp, một tên tiễn khách ra, vị khách này cô biết có hiệu quả cô, vì bệnh mãn tính, cô bắt mạch chỉ nhìn bên trong là một viên đan màu đen. Liền thử nuốt vào, doẹt, ha ha ha ha, quá tốt, đa tạ thần y, người này quay lại chào rồi đi. Người chuẩn bị khám cũng mừng theo, gọi tất cả vào đây, người làm công nhìn nhau, rồi gọi vào, 9 người bị soi một hồi ghi số toa theo thứ tự. Tất cả cũng cô tin lắm, sau khi về uống thử, thật hiệu nghiệm, thân thể lành lặng như trước, có người quay lại trả thêm phí, cầm lấy chia đều tất cả, sau này khách nhiều các ngươi có nhiều, ai tham lam sẽ bị thiên phạt. Cả đám mở to mắt ra, vị thần y này như cô cần tiền tài, liền chia nhau, vài ngày sau danh tiếng vang xa, quy định một ngày khám 100 người, những người sau sắp xếp ngày tiếp theo, từ người dân đến quan tướng, dần dần kéo tới, bổn đại gia muốn khám tránh ra, xoẹt, oành, tên này liền bị sét đánh cháy đen bất tỉnh, phàm ai độc ác đồ tể liền bị, đem hắn ra ngoài, rõ, lần lượt các cao thủ tuyệt đỉnh cũng xuất hiện, Dương Khiết cũng Đờ Si trợ giúp, khách ngày một ít đi. Do hắn trị khỏi đã gần hết, cuộc sống tiêu sái lại bắt đầu. Lúc này trong hoàng cung ban chiếu mời gọi Dương Khiết tiến cung phong chức thần y, liền từ chối. Chỉ nằm trên ghế hưởng thụ qua ngày, càng lúc càng lười, bắt đầu nhận 100 người này làm học trò. Chỉ cách trồng thuốc, phân biệt các loại, thấy trí tuệ thấp liền cho uống linh tuệ đan, nhanh chóng học hết các thứ rồi xuất sư đi trị bệnh cứu đời. Trong người có ấn ký, nếu làm ác tất chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách cũng ít, Dương Khiết sửa lại, đan các thành một tòa cô lầu, chuyên đào tạo thầy thuốc, số lượng ngày một nhiều, mà khoảng cách đi quá xa, liền tạo một truyền tống trên tất cả thành trì thần lục. Số lượng học trò ngày một tăng lên, đến con số 10.000 thì dừng lại, cũng đủ để cứu chữa rồi, lúc này hắn trả giấy đất rồi đi, thiên y các cô còn, các vị đệ tử cô rõ thầy mình đã đi đâu, vài tên khóc bù lu bù loa tội, chỉ một đặc điểm cô thể thay đổi là mái tóc bạch quang. Cô làm sao sửa Đờ Si, bây giờ là lúc hắn muốn phong vân quật khởi, tìm đến một tông phái để giải khoay. Thần Đạo Tông, là giáo phái tu tiên nổi tiếng nhất nhân gian, Ta muốn gia nhập. Ba tên tuyển dụng nhìn mái tóc bạch quang, tất cả đứng hình một hồi, rồi ghi tên vào, dẫn tới tạp dịch. Phòng hắn gần với Tử Huyết Đài, là nơi giao đấu của các đệ tử cừu hận. Cô chết cô thôi, đi tới đâu ai cũng nhìn hắn. Tông phái này rất tiềm lực, cao tầng là thiên hà cảnh có cả đỉnh phong. Cô tệ, nếu muốn phong vân thì mặc sức. Đang đi trên đường, khụ, Dương Khiết khụy xuống ho khang. Khụy xuống, một trưởng ngay lòng ngực. Sinh anh đỉnh phong, khạc, một thằng nhỏ già trước tuổi. Lão đại thiệt mạnh mẽ. Dương Khiết cô nói gì? Đứng dậy đi tiếp về phòng. Tiến cảnh còn chậm hơn trước. Một năm chưa đờ si một trọng. Thần khí qua ưu đậm đặc. 1000 nguyên khí chỉ đờ si một giọt. Tích tụ kiểu này tới mùa trung thu. Liền tiến vào, lấy hết tất cả thông tin trận pháp. Ý niệm thoi diễn tụ thần trận. Ong, sau một hồi bức tranh hoàn thành. Vụt, vùng tay phát, trận đờ si hình thành. Nhưng nguyên khí cô đủ. Vụt, ủng, 1000 cây thần thụ mọc lên. Nguyên khí tỏa ra, dần hấp thụ, lượng nguyên khí đã đủ. Thần trận đang tích góp lại. Một viên đan nén lại. Sắp thành hình, tốn 10 ngày. Vậy thì quá chậm. Vụt, ủng, 19000 cây thần thụ. Gấp 20 lần, lượng nguyên khí như triều tịch chảy vào tụ thần trận. Một ngày đờ si 2 viên. Tự động rớt xuống bình khi đỉnh điểm. Kịch, một viên đầu tiên, cầm trên tay soi. Ực, hít, hà, thống khoái, tốc độ tiến triển tốt rồi. Chỉ số quy tắc tăng lên liên tục, nhanh như các thiên tiên chi thể. Dòe, một luồng quy tắc tự vận hành. Vô cực thần công, là tổng thể của pháp tắc. Tất cả công pháp đều có trong đó kể cả trường sinh quyết. Đờ si nâng lên mức tối cường. Ngoài ra thần khí làm cho các giác quan tăng cường cao lên. Hỗn nguyên khí cô làm đờ si như thế. Có đờ si thần khí. Thân thể giờ chẳng khác gì thần cảnh, phành, luyện tinh một chọc, Dương Khiết đi ra ngoài, tìm tới tên đã đánh mình, xem kia thằng già trước tôi tìm tới, ngươi, có dám lên Tử Huyết Đài đánh cô, hắc, tên này điên rồi, lão đại cho hắn biết tay đi, đờ si mi muốn chết thì ta chiều, vụt, Dương Khiết đáp xuống, trên tay cầm quạt, đối thủ vượt trên hai cảnh, lực chiến chênh lệch rất lớn, cái để đấu chính là sức mạnh công pháp đờ si đẩy lên cao. Hỏa tụ nguyên công, một tràng hỏa diễm bốc ra quanh người tên lão đại, tụ lại trên tay giơ lên. Hô, cô ngờ công pháp tiến triển như vậy. Cô tể, tên lão đại thấy mà giật mình. Tên điên này cô biết sợ. Vụt, tụ cầu bay tới, ngũ long thần công, ré, 5 con rồng kim mộc thủy hỏa thổ bay xung quanh. Kịch, từng, tay Dương Khiết chạm tới tụ cầu thầy. Cái gì, tên lão đại cùng đoàn người xem, tên này là gì vậy? Phượt, vũ nhẹ tay thổi tắt tụ cầu. Ta cũng có cái tặng ngươi. Dòe, hực, một hỏa cầu rực cháy xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả khán giả né ra xa vẫn bị nóng đỏ mặt. Một màu hỏa diềm rực cả khu vực lang tới bầu trời. Ta sai rồi. Xin ngươi, xin đừng giết ta. Tên lão đại bị đốt cháy đau đớn. Dương Khiết chỉ cầm trên tay chưa ném đi. Phượt, tụ cầu biến mất. Dương Khiết từ từ đi tới. Từ nay đừng làm việc ác. Nếu cô muốn chết sớm. Nói rồi phe phẩy quạt bước đi. Lão đại cô sao chứ? Đưa ta về, ta đi hết đờ si rồi. Tên này cháy nám cả người. Sinh khí bị cạn kiệt do hỏa diễm thiêu đốt. Cô còn dám mua nữa. Tất cả mọi người tránh ra cho Dương Khiết đi. Cô dám ho he, đi đến nhiệm vụ các. Sắn yêu thú, sẵn thu thập tinh cầu gốc tất cả các loại. Lưu trữ trong cô gian. Hỏa diệm lang, băng liệt xà, nghiêu ma vương, một loạt. Dương Khiết thu thông tin vào cái ngọc giản. Tất cả, liền đi xuống núi, lúc đi đổi cây quạt ngũ hành thần quạt, vùng một cái muốn thuộc tính gì sẽ có thuộc tính đó. Đầu tiên, mắt của hỏa diễm lang, trong hỏa diễm sơn, vù, tại núi hỏa diễm, Dương Khiết đi thấy xung quanh xương cốt người và yêu thú chất đống. Tính ra cũng nhiều người mất mạng rồi, nhiệm vụ khuyến cáo sinh anh hãy làm, mà hắn mới luyện tinh nhất trọng, vù, kịch, một con hỏa diễm lang đáp xuống phiến đá trên cao nhìn Dương Khiết. Một tiếng chu cất lên. Một bầy tập hợp, hừm muốn quần ta à, vụt, khá nhanh nhẹn, Dương Khiết né tránh tất cả, vô tướng thần công quả lợi hại, bố, ẳng, một con bị ăn cước la lên thê thảm, chiếu, bùm, ba con bị kiếm chỉ bắn thủng, mấy con còn lại chạy mất, Dương Khiết tạo một túi cô gian, tránh nghi ngờ rồi cất 4 con này vào. Phần thứ 2, băng liệt xà tại Bắc Băng Nguyên, vù, trên đường đi có rất nhiều yêu thú cường đại. Các cao thủ vây quanh giết chết để lấy huyết tinh, Dương Khiết cô muốn rắc rối, lao đi cô quan tâm, Bắc Băng Nguyên, nơi đây phủ đầy tuyết, một vùng trắng xóa, một thiết kim cự tượng xuất hiện, điên cuồng lao tới Dương Khiết, phừng, cây quạt vung ra, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt cự tượng, Dóe, đau đớn lùi lại, chạy đi, muốn chạy à, phượt, rầm rầm rầm, ba tia sét giáng xuống, cự tượng khuỵ gối lăn ra chết đi, dù thân thể kim cang, nhưng đụng phải ngũ hành thì cũng chết, phượt, ầm ầm, hai tia sét giáng xuống, đảm bảo nó chết thật sự, rồi thu vào cô giang, băng sơn cao vút duy nhất ở đây dần hiện ra, một con thiên ưng băng lao xuống, ché, phượt, rầm rầm rầm, liên hoàn sét xuống não, con chim rớt xuống le lưỡi, thu, cô cần biết tất cả bắt hết. Trên núi băng, xà, vụt, ầm, một con băng liệt xà lao ra từ đóng tuyết, Dương Khiết nhẹ nhàng né tránh, phượt, phừng phừng, xá, con rắn bị nướng chín, rồi vào trong không gian, lưu lại tinh cầu gốc, rồi về, em, phụ, không gian thần tự, lưu lại tất cả địa điểm, chỉ cần niệm là tới, nhiệm vụ các, tại sân giao nhiệm vụ, vụt, ầm, ầm, một xác cự tượng ngũ giai, rớt xuống chấn động, người bắt đờ si à, đúng thế. 50 ngàn, huân công, vụt, ầm, xác một đầu thiên băng ưng, ngũ giai, 4 đầu hỏa diểm lang, tam giai, 1 đầu băng liệt xà, tất cả bao nhiêu, 150 ngàn điểm, cô tệ, nói rồi bỏ đi, cho mấy tên đệ tử xử lý, vừa đi xong, một lão giả bước ra, đúng là thú vị, trưởng lão, tất cả cúi chào, liền đi tới tàng kinh các xem, tất cả công pháp quá bình thường, nhưng so với thời đại trước tinh diệu hơn, nhật nguyệt sơn hà không. Hòa mình vào thiên địa, rời non lấp biển, nhấn chìm đối thủ, yêu cầu đạt nguyên anh, 100 ngàn huân công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hốt, liền thôn phệ, ong, vừa vào đờ si vô cực thần công thôn phệ, tâm trí hòa vào thiên địa, muốn gì có đó, gần giống như niệm lực, chẳng có gì mới, đi ra, ngày mai là tuyển ngoại môn, Dương Khiết đi đăng ký, lần này mục tiêu là nhất giải, sáng hôm sau, trên 100 võ đài. Các núi xung quanh, cao tầng từ trên cao xem trận đấu, hai khán đài xung quanh, hàng loạt trận diễn ra, Dương Khiết đấu với Lưu Cái, không muốn thắng sớm, cất cây quạt vào, tay cô ứng chiến, bắt đầu, chiếu, chiếu, kịch, kịch, ai, độc châm, Dương Khiết dính hơn 10 độc châm, hắc hắc cô đầu hàng thì thê thảm, hự, kịch kịch, tất cả bị ép ra, máu độc trào ngược, một màu đen xì, cô thể nào, đại cước phiến, ủng, ủng, yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa một hố lúng xuống sàn đấu. Khụ, khụ, cái chiêu thức gì vậy? Chẳng phải võ khí, chẳng phải pháp khí. Khụ, Lưu cái mò dậy rên rỉ. Sao đầu hàng cô, nhìn lên thấy Dương Khiết đang chắp tay sau đít hỏi. Ta, đại, cước, ta đầu hàng, đừng đừng, liền ôm đầu run sợ. Dương Khiết cười cười đi xuống. Trận tiếp theo Dương Khiết gặp quỷ giả, tên này âm tà nhìn muốn ói. Tâm địa xấu xa, Dương Khiết đang nực cách trương.